Chương 945, Nạ Dụ Tổ Thiên Chi Ngự Trung. Tại trên đỉnh núi, Nạ Dụ Tổ cùng cái kia Khô Lâu Long chiến đấu đang kéo dài lấy. Bị hơn 100 loại nguyền rủa thuật nguyền rủa, để Khô Lâu Long chiến lực đại giảm. Hiện tại, hắn thực lực mặc dù còn ở vào Ngụy Thánh Thập Đại Ma Đạo Sĩ bên trong, nhưng là, so trước đó đến, đã yếu không ít. Nhưng là, cho dù là dạng này, thực lực cũng là không thể coi thường. Dù là so trước đó hư nhược, nhưng là, Ngụy Thánh Thập Đại Ma Đạo Sĩ đẳng cấp thực lực chính ở chỗ này. Từng kiện thần binh lợi khí đánh xuống, to lớn lực lượng, trực tiếp đem cái kia Khô Lâu Long oanh tại mặt đất, oanh nằm xuống mấy chục kiện binh khí, một nháy mắt oanh kích. Từng tiếng oanh minh tiếng vang, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt, nhìn xem phía dưới. Không, phải nói là nhìn về phía cái kia vào ngày mai hạt bụi hạ Khô Lâu Long. Giống một tiếng kinh thiên tiếng gầm vang lên. Một đạo to lớn vũ trụ trong chớp mắt từ cái kia hạt bụi bên trong oanh lên. Đối bên trên bầu trời Nạ Dụ Tổ oanh kích mà đi. Thần kính thông đối mặt Khô Lâu Long cao cấp, Nạ Dụ Tổ không khỏi biến sắc. Thân ảnh, kim quang lấp lóe, trong chớp mắt, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Thân ảnh, xuất hiện ở phía xa, lơ lửng lấy thiên không. Nghi trọng nhìn về phía cái kia hạt bụi bên trong, Nạ Dụ Tổ biết, Khô Lâu Long căn bản cũng không có nhận một điểm thương tổn. Hô một đạo cuồng phong nhấc lên. Tất cả hạt bụi, trong chớp mắt, toàn bộ bị thổi tan. Tại trên đỉnh núi, cái kia Khô Lâu Long thân ảnh, cũng là hiện lộ ra. Màu đồng cổ xương cốt, ngoại trừ nhiễm đến hạt bụi bên ngoài, căn bản cũng không có chuyện gì. Mặc dù sớm liền đã biết chuyện xảy ra dạng này, nhưng là, chân chân chính tại khi thấy thời điểm, Nạ Dụ Tổ trong mắt, nghi trọng chi sắc càng thêm nặng. Đối với Khô Lâu Long sức phòng ngự, Nạ Dụ Tổ lại là có một cái toàn hiểu biết mới. Ngụy Thánh Thập Đại Ma Đạo Sĩ thực lực, tăng thêm cái kia miễn dịch đại bộ tờ HN công kích cùng phòng ngự năng lực. Cái kia cường đại phòng ngự năng lực, liền xem như Thánh Thập Đại Ma Đạo Sĩ, đối mặt lên loại này Khô Lâu Long đến, cũng là không chiếm được lợi ích. Nói cách khác, cái này Khô Lâu Long mặc dù chỉ có Ngụy Thánh Thập Đại Ma Đạo Sĩ thực lực, nhưng là, thứ chiến lược, so với Thánh Thập Đại Ma Đạo Sĩ, tuyệt không kém. Giống một tiếng gầm thét, đối Nạ Dụ Tổ. Khô Lâu Long sau lưng cốt rực nhất động, trong chớp mắt, phóng lên tận trời tổ bù cái kia khung xương cốt rực, vờ ơ y ma có thể để cho Khô Lâu Long bay lên. Nhìn xem phóng lên tận trời hướng về mình vọt tới Khô Lâu Long, Nạ Dụ Tổ trong mắt, không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc. Bất quá, hiện tại đã không có thời gian để Nạ Dụ Tổ kinh ngạc. Sau lưng cốt rực, trong chớp mắt bị u hắc ma lực vần quanh. Đối Nạ Dụ Tổ, trong chớp mắt, đập người đi. Vong linh long cốt rực hai đạo to lớn mang theo vong linh ma lực sủ bạ xạ kích, trong chớp mắt, liền là nghĩ tại Nạ Dụ Tổ hành kích mà đi. Công kích như to lớn cốt rực, lại như cùng một loại cự võng, bắt lấy Nạ Dụ Tổ. Thần kính thông kim quang lấp lóe Nạ Dụ Tổ thân ảnh, đã biến mất ngay tại chỗ. Âm dương chi thuật hắc lôi chiêu lai thân ảnh, lơ lửng tại bên trên bầu trời. Kim quang lấp lóe, Nạ Dụ Tổ đã vòng qua Khô Lâu Long một kích sủ bạ xạ đánh. Đối Khô Lâu Long, Nạ Dụ Tổ hét lớn một tiếng. Trăm thập đạo màu đen lôi điện từ Nạ Dụ Tổ trong miệng oanh ra, trong chớp mắt, liền nổ vang cái kia Khô Lâu Long bên trong. Nương theo lấy từng tiếng oanh minh, màu đen lôi điện tại Khô Lâu Long trên thân nổ tung ngao như là kêu đau đớn âm thanh từ Khô Lâu Long trong miệng oanh ra. Tại màu đen lôi điện ở dưới, Khô Lâu Long trực tiếp bị đánh lui mười mấy mét. Bất quá, hắc lôi mặc dù để thứ đau đớn, nhưng là, lại là không có cho cái kia Khô Lâu Long mang đến cái gì hữu hiệu thương tổn. Nó căn bản cũng không né tránh Nạ Dụ Tổ công kích, Nạ Dụ Tổ tất cả công kích, hắn cơ hồ đều là đón đỡ. Tình huống như vậy, đến lúc đó để Nạ Dụ Tổ hành động tiện lợi không ít. Âm dương chi thuật sóng to gió lớn đối cái kia Khô Lâu Long, Nạ Dụ Tổ trực tiếp đấm ra một quyền nhất quyền ra, dao động thanh âm một bổ bổ hướng về phía trước tại Nạ Dụ Tổ phía trước, một đạo to lớn màu đen cự lãng. Trong chớp mắt xuất hiện, đối cái kia Khô Lâu Long, oanh kích mà đi giống đối mặt cái kia sóng to gió lớn màu đen cự lãng công kích, đối Nạ Dụ Tổ, một kích ga ho the tờ, lại lần nữa hô lên, một đạo vũ trụ, lại lần nữa hướng về Nạ Dụ Tổ oanh kích mà đi. Phanh một tiếng oanh minh, vũ trụ, vũ linh long ga ho the tờ, trực tiếp đem Nạ Dụ Tổ sóng to gió lớn oanh thành vỡ nát. Ga ho the tờ, đối bên trên bầu trời Nạ Dụ Tổ. Tiếp tục oanh kích mà đi kim quang lấp lóe, Nạ Dụ Tổ thân ảnh trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Vũ trụ, vẽ qua thiên không, trong chớp mắt, đã hoành lên chân trời. Thật sâu chui vào cái kia vô biên bên trên bầu trời, công kích khoảng cách, tuyệt đối vượt qua mấy ngàn mét, hơn vạn mét xa thân ảnh, nương theo lấy kim quang, xuất hiện tại bên trên bầu trời, nhìn xem phía dưới Khô Lâu Long, Nạ Dụ Tổ không khỏi nhướng mày. Cùng Khô Lâu Long chiến đấu, Nạ Dụ Tổ công kích căn bản là khó mà đối thứ tạo thành hữu hiệu thương tổn. Mà lại, Khô Lâu Long thực lực cường đại, để Nạ Dụ Tổ căn bản cũng không dám cùng chi liều mạng. Đều là tại đánh du kích chiến. Khô Lâu Long công kích vừa đến, Nạ Dụ Tổ liền lập tức mau né đến. Dạng này không đơn thuần là Khô Lâu Long tức giận, liền là ngay cả Nạ Dụ Tổ cũng giống như vậy. Mà lại Nạ Dụ Tổ ánh mắt, nhìn lướt qua cách đó không xa thánh dược chỗ nào. Cùng Khô Lâu Long chiến đấu, Nạ Dụ Tổ mặc dù nhưng đã tận lực cẩn thận, nhưng là, cái kia mãnh liệt chiến đấu, vẫn là khó tránh khỏi sẽ lan đến gần những cái kia thánh dược. Vốn là không nhiều thánh dược, nếu như bị tác động đến đến, đáng sợ không chừa một ngống á không thể ở chỗ này chiến đấu. Tuyệt đối phải chuyển đổi chiến đấu sân bãi, đây là Nạ Dụ Tổ ý nghĩ. Khô Lâu Long rất rõ ràng là thủ hộ ở chỗ này ma thú, Nạ Dụ Tổ như muốn dẫn ra, rất có thể căn bản lại không được. Lời như vậy, chuyển đổi chiến đấu sân bãi cái gì, chỉ có nhìn mình năng lực. Xem ra, cái này có sử dụng một chiêu này, nhìn xem phía dưới Khô Lâu Long, cái kia miệng lớn mở ra, rất rõ ràng, là muốn đối Nạ Dụ Tổ lại đến một kích ga ho the tờ a. Bất quá đối cái kia Khô Lâu Long, Nạ Dụ Tổ hai tay giang ra. Thống ngự Phật Quốc Thiên Chi ngự trung nhàn nhà tâm thành, từ Nạ Dụ Tổ trong miệng thốt ra Nạ Dụ Tổ cùng cái kia Khô Lâu Long thân ảnh, trong chớp mắt, đã biến mất ngay tại chỗ. Không, phải nói, chung quanh không gian, trong chớp mắt, bị sửa nham tương, đây là một cái nham tương thế giới. Đại địa chi thượng, căn bản cũng không có lục địa, toàn bộ đều là từ cái kia nóng rực nham tương chỗ tạo thành. Tại xung quanh, không biết nhiều ít ngàn mét xa, có thể nhìn thấy từng tòa núi lửa, có, an an ổn ổn ở nơi nào, có, ngay tại buộc phát ra nổ rung trời, núi lửa phun trào, bên trên bầu trời, trải rộng bu y nu y lư a, đây là, thiên chi ngự trung bên trong, là thiên chi ngự trung núi lửa thế giới tại cái kia phía chân trời xa xôi bên trong, nếu là mảnh nhìn, liền có thể nhìn thấy một cái phóng lên tận trời cự trụ. Tiếp thiên liên địa, cái kia là, thần thụ đồng dạng, cũng là cả gũ dạ xuất sủ kỳ tại hỏa ảnh thế giới bên trong bị Nạ Dụ Tổ đánh bại, đối giống thu nhập Nạ Dụ Tổ thống ngự Phật quốc bên trong, trở thành Nạ Dụ Tổ thống ngự Phật quốc bên trong chu cô tờ thần thụ cả gũ dạ xuất sủ kỳ. Đồng dạng, cũng là Nạ Dụ Tổ lớn nhất át chủ bài, giống đi tới hoàn cảnh lạ lẫm, để Khô Lâu Long không khỏi ga ho the tờ một tiếng. U hỏa ánh mắt, nhìn hướng bốn phía, sau lưng cốt rực phe phẩy, to lớn Khô Lâu Long phi vũ tại bên trên bầu trời. Thân ảnh, vốn thẳng lại tại không gian bên trong, xuyên thấu qua không gian, Nạ Dụ Tổ ánh mắt nhìn về phía cái kia Khô Lâu Long. Hoàng Tuyền so lương phản cả gũ dạ sột sủ kỳ đặc hữu năng lực, nhưng là, từ khi Nạ Dụ Tổ trở thành Nạ Dụ Tổ thống ngự Phật quốc chú cô tờ về sau, Nạ Dụ Tổ cũng có thể vận dụng cái này loại năng lực, đương nhiên, chỉ có tại thống ngự Phật quốc không gian bên trong mới có thể vận dụng. Cả gũ dạt xuất sủ kỳ trở thành thống ngự Phật quốc chu cô tờ, cả gũ dạt xuất sủ kỳ không gian, cũng là cùng Nạ Dụ Tổ thống ngự Phật quốc nghị dung hợp. Nham tương thế giới, băng tuyết thế giới, hoang mạc thế giới, axit thế giới, trọng lực thế giới, những này, đều trở thành Nạ Dụ Tổ thống ngự Phật quốc một phần. Hiện tại, Nạ Dụ Tổ thống ngự Phật quốc bên trong, là nhất đại tấm ảnh lục địa, bất quá, quả thật bị chia cắt trở thành từng cái to lớn vô cùng như là tiểu thế giới khu vực. Mà ở bên ngoài, thì là một mảnh hư không. Vô biên vô hạn ầm ầm ầm ầm tại nham tương thế giới bên trong. Nham tương, trong chớp mắt ga ho the tờ một đạo đạo nham tương trụ. Trong chớp mắt, phóng lên tận trời tại Nạ Dụ Tổ khống chế phía dưới. Toàn bộ nham tương thế giới, đều cùng cái kia Khô Lâu Long là địch. Giống nhìn xem cái kia vọt tới nham tương trụ, Khô Lâu Long trong mắt hú hỏa đung đưa. Một tiếng ga ho the tờ ưu trụ, trong chớp mắt, từ Khô Lâu Long trong miệng oanh ra. Nổ vang những cái kia nham tương trụ vong linh long ga ho the tờ xẹt qua trong chớp mắt hoảng sợ qua những cái kia nham tương trụ rầm rầm rầm từng tiếng vang lên ầm ầm. Tất cả nham tương trụ nổ vang. Những cái kia phóng lên tận trời nham tương trụ, toàn bộ bị Khô Lâu Long ga ho the tờ hoành hủy. Tán lạc thành vì giọt giọt nham tương, rơi xuống trở về cái kia nham tương thế giới bên trong. Tại không gian bên trong, vốn thẳng lại lấy nạ dù tổ, nhìn xem cái kia khô lâu long. Nạ dù tổ có thể xác định, cái kia khô lâu long không có có trí tuệ, có, chỉ có bản năng. Lấy cũng chính là vì cái gì trận đánh lúc trước mình công kích khô lâu long đều là khai thác lấy đón đỡ hành động, bởi vì hắn không có có cảm giác được nguy hiểm, cho nên bản năng hắn cũng không cần né tránh. Nhưng là, cho dù là bản năng, cũng là để cái kia khô lâu long như thế chi cường đại. Cái này còn không phải là ngụy thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp thực lực, nếu là thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp xuất hiện, vậy phải như thế nào cường đại? Chuyên môn bên trong, thánh thập đại ma đạo sĩ chiến đấu, vẹn vẹn là cái kia khí thế, đều có thể dẫn động thiên địa dị biến. Đây có thể là tại hỏa ảnh bên trong, thân là trả cờ dạ chi tổ thập vĩ mới có lực lượng. Nhưng là, ở chỗ này, trong đại lục, thánh thập đại ma đạo sĩ, liền có trên trăm tên. Đây chính là cao cấp thế giới. So với hỏa ảnh trung cấp cao đẳng thế giới cường đại nhiều lắm.